Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 4, Bạch Cẩm Gia. Sửa lỗi, Bắc Cương cuối mùa thu lạnh đến mức đặc biệt nhanh, trong phòng ấm giường lò thiêu đến ấm áp dễ chịu, trường xanh tà tà dựa tại tú hoa phương gối thượng, từ bên tay trên bàn thấp niệp một khối nhỏ khoai từ mứt táo bánh ngọt ném vào miệng. Vô cùng thích ý. Trách không được nhiều như vậy tinh quái đều liều mạng hướng tu thành nhân hình. Này làm người quả thật là so làm yêu quái tiêu diêu tự tại hơn. Nhai đi nhai lại miệng mứt táo bánh ngọt. Trường xanh không có việc gì từ trong vạt áo bên cạnh lấy ra một khối tỷ hưu dương chi bạch ngọc. Mặt dây chuyền, đặt ở đầu ngón tay thưởng thức. Đây là ngày đó tại an táng nguyên chủ khi từ nàng cần cổ hái xuống. Vốn định cho tiểu gia hỏa lưu lại cái mẹ con tại vật gì làm kỷ niệm. Lấy đến trong tay mới phát hiện, ngọc này rơi vào vốn là một khối thượng hảo cổ ngọc. Mà ước chừng là nguyên chủ từ nhỏ liền bên người đeo duyên cớ. Dính không thiếu nguyên chủ khí tức, lại cũng có chút linh tính. Trường xanh thông qua ngọc bội dựa vào yêu bản năng cảm nhận được một ít nguyên chủ khi còn sống. Hồi ước nguyên chủ tên là Bạch Cẩm Gia, thịnh kinh Sùng Ninh hầu phủ đích nữ, năm nay đúng lúc là cập kê chi năm, thân mẫu khó sinh mất sớm, lưu lại một tuổi nhỏ muội muội. Đối với cô muội muội này, Trường Xanh có thể từ ngọc bội chung rõ ràng cảm ứng yêu thương cùng nhớ mong. Được, xem ra nàng chẳng những muốn thay người dạng tiện nghi nhi tử, còn phải tỉ muội tình thâm làm hảo tỉ tỉ. Nhưng bởi vì Trường Xanh pháp lực hoàn toàn biến mất mất đi một nửa nguyên đan, nhiều hơn chi tiết lại vô lực dò thám. Trường Xanh đối với ngọc bội rơi vào trầm tư là lúc. Nặng nề rèm cửa bị xốc lên, gió lạnh thừa cơ đổ vào, kích động được Trường Xanh nháy mắt hồi thần. Vào là một người mặc vàng màu gừng thân đối gáp áo thanh tú thiếu nữ. Tên là Nghênh Đông, là Bạch Cẩm Gia bên người thị nữ. Nhìn thấy Trường Xanh đại lạt lạt lệch nằm tại giường lò trên giường. Nguyên bản hẳn là đắp lên người áo ngủ bằng gấm lúc này đã muốn bị phiết ở một bên. Nghênh Đông vội vàng tiến lên nhặt lên áo ngủ bằng gấm che tại Trường Xanh trên người. Cô nương vẫn là mau mau che lên đi. Này này ngày nhi liền nhanh bắt đầu mùa đông. Cô nương còn tại ngày ở cữ. Khả vạn vạn không thể cảm lạnh, Trường Xanh bị ấn hồi nặng nề áo ngủ bằng gấm bên trong. Chỉ chốc lát sau liền ra một tầng mỏng hãn. Nghênh Đông từ tất mộc trong hộp đồ ăn mang sang một chén nóng hôi hổi canh gà. Đặt ấm giường lò gần như án thượng. Trường Xanh nhìn này canh gà, lại là canh gà, bị cường ấn ở trên kháng ở cữ Trường Xanh mấy ngày nay đổ một bụng nhạt nhẽo vô vị canh gà. Xem trong bát trôi nổi bạch nộn nộn thịt gà, không khỏi khóe mắt thoáng trều. Chẳng lẽ nàng trời sinh cùng canh gà xung khắc quá? Đón tiểu nha đầu này tha thiết ánh mắt, Trường Xanh cự tuyệt bây giờ nói không ra miệng. Vì thế bưng lên bát, tượng trưng tính nhấp một miếng. May mắn này canh gà không thả người nhân sâm. Buông xuống bát, hắng giọng một cái, chuyển hướng Nghênh Đông lực chú ý. Đúng rồi, A Hạnh như thế nào? A Hạnh liền là của nàng tiện nghi nhi tử. Trường Xanh nghĩ tiểu gia hỏa này có thể gặp được nàng nhặt về một cái mạng nhỏ thật sự là gặp may. Mắn, còn phải nàng nửa viên 500 năm tu vi nguyên đan. Như vậy may mắn cũng không phải là mỗi người đều có. Vì thế liền đặt tên hắn là A Hạnh. Hôm qua cái đinh má má mới mang lang trung đi đinh đại nương ra nhìn. Nói là A Hạnh đã không còn đáng ngại, cũng chịu ăn sữa, chính là lão khóc, ước chừng là mẫu tử liên tâm nghĩ cô nương thôi. Trường Xanh nghĩ nàng cùng này tiện nghi nhi tử, tâm khả ngay cả không đứng dậy, chắc hẳn kia tiểu tể tử thuần túy chính là yêu khóc mà thôi. Nghênh Đông gặp Trường Xanh canh gà uống một ngụm liền buông, hơi có chút không đồng ý. Liền từ gần như án thượng cầm lấy chén canh, múc một muỗng đưa tới Trường Xanh bên miệng. Tiếp tục nói, cô nương này còn tại ngày ở cữ, hôm kia cái sinh A Hạnh khi lại gặp như vậy cực khổ. Xác nhận nhiều bổ chút mới tốt. Trường Xanh gian nan nuốt vào bụng, lại là một thìa, nuốt xuống, lại là một thìa. Ninh Đông nha đầu tựa hồ cũng chú ý tới Trường Xanh vẻ mặt thống khổ, nhưng động tác không ngừng. Cô nương hiện tại tối trọng yếu liền là dưỡng cho khỏe thân mình. Chờ ra nguyệt tử, liền có thể đi Đinh đại nương ra nhìn một cái A Hạnh. Đinh má má là Bạch Cẩm già bên cạnh quản sự. Ma ma, ngày đó cũng chính là vị này Đinh má má dẫn đầu tìm được ôm hài tử chính không biết làm sao đi lại. Trung Trường Xanh ngày ấy, Trường Xanh tại an táng Bạch Cẩm già sau, rối rắm kế tiếp nên đi nơi nào đi, nhìn trong ngực đông lạnh được tiếng khóc có chút rầm rì vật nhỏ. Quyết định trước cho này tiểu tể tử tìm khối bao bố một bao, miễn cho lãng phí nàng kia nửa cái chân quý nguyên đan. Đồng thời Trường Xanh cũng biết chính mình là không thể lấy này bộ dạng trang điểm nghênh ngang ở nhân gian hành tẩu, quanh co lòng vòng, thật vất vả tại cánh rừng biên giới tìm đến cái thôn nhỏ. Thực may mắn tại một hộ nhân gia trong viện đụng đến một kiện thô ráp rộng rãi vải bố váy. Lại mò khối đầy chỗ vá đệm trải giường. Đoàn đi hướng trong ngực nhất tắc. Đang suy nghĩ nên như thế nào cho gào gào nãy gọi tiểu tể tử tìm điểm đồ ăn thời điểm. Cùng chính khắp thế giới tìm nhà mình cô nương Đinh má má chạm vào vừa vặn. Đinh má má cùng Ninh Đông nhìn thấy Trường Xanh trong ngực vật nhỏ liền biết nhà mình cô nương đã muốn sinh sản, vừa nghĩ đến cô nương đang bị đuổi giết thời khắc nguy hiểm gian nan sinh con tình hình. Lại xem nay này, mẹ con, lưỡng rách dưới chật vật bộ dáng. Nhất thời đau buồn từ trong lòng khởi, ôm chặt còn chưa hiểu rõ tình trạng Trường Xanh một đốn ôm đầu khóc giống. Bạch Cẩm già chủ tớ mấy người tại đi ngoại ô chùa dâng hương trở về trên đường tao ngộ vài danh tre. Mặt thích khách đuổi giết. Tại chạy trốn trên đường ba người thất lạc. Sát thủ là hướng về phía Bạch Cẩm già mà đến. Chủ tớ đi lạc sau Đinh má má cùng Ninh Đông ngược lại vô sự. Hai người mang theo mấy cái tín nhiệm tôi tớ tại rừng rậm phụ cận tìm kiếm. Đinh má má thỉnh cầu ngày bái Phật cảm tạ lão thiên gia khiến nhà mình cô nương mẫu tử quân an. Lại không biết kia luồng phương hồn vĩnh viễn lưu tại này ảnh chụp rừng rậm bên trong. Làm Trường Xanh đang chuẩn bị mang theo đương nhiên theo Đinh má má trở về thì Đinh má má lại đem tiểu gia hỏa ôm đi lặng lẽ đưa đi tỉ tỉ mình ra. Trường Xanh từ Đinh má má trong ngôn từ hiểu được. Mình bây giờ thân phận còn là cái chưa lập gia đình thiếu nữ. Tiểu gia hỏa này là gặp không được nhìn. Tại nguyên chủ vì sao chưa lập gia đình sinh con? Phụ thân của hài tử là ai? Chờ phần đông bát quái vấn đề. Trường Xanh cho rằng nếu đã muốn phát sinh, nàng cũng lười tốn nhiều đầu óc đuổi theo hỏi. Để tránh bị phát hiện mình là một giả hóa. Nói nhiều sai nhiều. Mà Đinh má má cùng Ninh Đông đối với nhà mình cô nương khác thường trầm mặc. Chỉ tưởng tao ngộ như thế kiếp nạn nhận kinh hách, cũng là vẫn chưa từng phát hiện chỗ không ổn. Sao Trường Xanh rốt cuộc bị ăn xong kia khiến nàng có bóng ma trong lòng, độc canh gà. Dùng khăn lụa trà sát miệng, đối Ninh Đông hỏi, tháng này Nhi còn muốn ngồi bao lâu? Ta khi nào tài năng đi ra ngoài? Nàng cảm giác mình vùi ở trên kháng đều nhanh mốc meo. Trở thành Bạch Cẩm già đã là trước sự thật. Khí lai chi tắc an chi. Nàng trước mắt có thể làm chính là thích ứng. Sắm vai hảo cái thân phận này nhân vật. Từ nàng xuống núi đến nay. Không phải là ở đào mệnh là ở bị bắt ở cữ. Còn chưa kịp cẩn thận đánh giá một chút chân núi thế giới. An lại về sau. Trường Xanh cực độ khát vọng đi ra ngoài phóng túng một phóng túng. Kiến thức hồ ly trong miệng hoa hoa thế giới. Đinh má má nhưng vào lúc này đánh liêm tiến vào. Vừa vặn nghe đi nửa câu sau. Cho rằng Trường Xanh là nhớ mong A Hạnh. Liền mở miệng trấn an. Cô nương trước mặt trọng yếu nhất dưỡng cho khỏe thân mình. Nữ nhân này ở cữ là đỉnh trọng yếu đại sự. cũng không thể qua loa. Đinh Má Má tiến lên thay Trường Xanh Dịch Dịch góc chăn. Trường Xanh thật vất vả vụng trộm lộ ra ngoài thông khí, cước nha lại bị nhét trở về. Huống hồ liền tính cô nương lại như thế nào, Niệm Ca Nhi cũng không thể lỗ mãng làm việc, chờ ra Nguyệt Tử lão nô chuẩn bị một phen lại đi. Như vậy đối cô nương cùng Ca Nhi đều tốt. Trường Xanh có chút chột dạ, kỳ thật nàng thật không như thế nào nhớ mong kia vật nhỏ. Nàng đối A Hạnh trách nhiệm cùng này nói là Bạch Cẩm già sắp chết ủy thác, không bằng nói là bị thiên lôi uy hiếp. Biết tiểu gia hỏa này ăn hảo uống tốt, bị hầu hạ được so nàng còn thoải mái, liền này phóng khoáng tâm. Đinh Má Má cùng nàng tỷ tỷ từng đều là Bạch Cẩm già ngoại gia người hầu. Đinh Má Má làm Bạch Cẩm già thân mẫu Ngu thị của hồi môn ma ma. Theo Ngu thị từ Bắc Cương xuất giá thịnh kinh, tại Bạch Cẩm già sau khi sinh liền bắt đầu làm Bạch Cẩm già quản sự ma ma. Mà tỷ tỷ của nàng thì lưu lại Bắc Cương, đến phóng ra ngoài niên kỷ khi gả cho người sinh tử. Người một nhà hiện nay đều ở đây Ngu thị khi còn sống lưu lại Bắc Cương thôn trang thượng làm việc. Những thứ này đều là Trường Xanh vài ngày nay đối nghênh đông nói bóng nói gió kết hợp với Bạch Cẩm già Ngọc Trụy Trung Linh Linh toái toái ký ức khâu ra tới tin tức. A Hạnh liền là tại đây Đinh Đại Nương ra dưỡng. Đối ngoại thân phận là Đinh Đại Nương mới xuất sinh tiểu tôn tử. Gặp Trường Xanh trầm mặc, Đinh Má Má trong lòng tràn ngập yêu thương. Thở dài một hơi, cô nương đây là tội gì? Lúc trước như cô nương có thể nghe lão nô khuyên, buông tha đứa nhỏ này. Làm gì ngàn dặm xa xôi tới đây Bắc Cương, cũng sẽ không gặp lần này kiếp nạn. Nhưng hôm nay, ai mà thôi, nói cặp kia khôn khéo ánh mắt tràn ra lệ quang. Trường Xanh là thật không biết nên như thế nào nói tiếp. Loại này chưa cưới sinh con kịch tình nàng sống 500 năm cũng chỉ là tại hồ ly miêu tả thoại bàn từ chung nghe qua, nàng hoàn toàn không kinh nghiệm a. Đinh Má Má dùng tấm khăn lau lau khóe mắt lệ, đột nhiên cầm chặt Trường Xanh hai tay, ánh mắt nhìn thẳng Trường Xanh, mắt trong tràn đầy trịnh trọng. Cô nương phải nhớ kỹ, A Hạnh từ rơi xuống đất khi khởi liền cùng cô nương tái vô quan hệ, hắn chỉ là lão nô tỷ tỷ út tôn. Cô nương liền tính lại như thế nào Niệm Ca Nhi đều không có thể làm cho người phát hiện. Như vậy vừa là vì cô nương, càng là vì Ca Nhi tốt. Trường Xanh bị hù nhảy dựng, lúng túng gật đầu. Nghênh Đông đứng ở một bên gặp không khí có chút nặng nề ngưng trệ, bận rộn không ngừng đem Đinh Má Má mang vào phòng nấm tuyết hạt sen canh đưa cho Trường Xanh. Chuyển hướng đề tài, đúng rồi cô nương, hôm qua cái trong hầu phủ khiến người mang theo tin nhi. Đại ý là Ngu lão phu nhân thân mình hảo truyền, thúc giục cô nương hồi kinh ăn Tết đâu. Lúc trước Bạch Cẩm già tránh đi ra kinh thành đến Bắc Cương đãi sinh dùng lấy cớ chính là ngoại tổ mẫu Ngu lão phu nhân thân mình không thích hợp. Đi đến Bắc Cương sau, Bạch Cẩm già cũng là thật sự tại ý ngoại tổ mẫu thân thể. Tại này càng trước chiếu cố một trận, thẳng đến bụng dần dần lộ vẻ hoài. Sở làm cho hoài nghi cùng phiền toái, lúc này mới lấy cớ nhiễm lên phong hàn sợ bờ truyền nhiễm cho mới lành bệnh ngoại tổ mẫu mà truyền. Đến mẫu thân Ngu thị khi còn sống lưu lại Bắc Cương thôn trang đi lên dưỡng bệnh. Cả sự tình trải qua khôn khéo lão lạt Đinh Má Má một đường an bài chủ tính. Bạch Cẩm già có thai sinh tử một chuyện chỉ có Đinh Má Má Nghênh Đông mấy cái tâm phúc biết được. Đinh Má Má hơi hơi một suy tư, nói, nay đã là nhập thu, tính ra chúng ta là nên chuẩn bị trở về kinh thành là công việc. Chờ cô nương ra Nguyệt Tử liền nên động thân, nếu là chậm một chút một ít, chờ vào mùa đông, đại tuyết phong nói liền không tốt, gấp rút lên đường. Trường Xanh nghe hai người đối thoại, tâm tư không tự chủ được bay xa. Kinh thành. Hồ Ly nói qua nàng nay liền tại kinh thành đặt chân định cư. Như thế cũng là phương tiện không thiếu. Trường Xanh đầy trời thần đi dạo chung. bất chi bất giác tại lại bị đút một làm bát nấm tuyết hạt sen canh. Sờ sờ chính mình chống đỡ phải có một chút nhỏ đột xuất bụng. Cứng rắn, Trường Xanh cảm thấy có lẽ hắn sẽ trở thành bầu trời này địa hạ từ xưa đến nay đệ nhất đến cùng yêu. Tinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.